Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Không đồng dạng như vậy 5 năm, cũng không thể ném đi. Đến lúc đó nếu như bị Mạnh Mộng phát hiện, khẳng định sẽ bị nàng tấu. Qua năm mới bị đánh nhiều dọa người nha. Cùng với đến lúc đó ăn không hết bị đánh, không bằng hiện tại thiếu bao một điểm tốt lắm. Cho nên, năm nay dư gia sủi cảo bởi vì này sao một câu nói. Biến thành đủ loại đều chỉ có 10 cái sủi cảo cục diện. Thấy thế nào không giống người thường. Làm Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi nhìn đến này sủi cảo thời điểm. Quả thực đều sợ ngây người. Trước không nói này sủi cảo tạo hình có bao nhiêu sao bất đồng. Là bọn họ nói này hãm cũng đủ không người nào ngữ. Giống cái gì lợn rừng thịt, thịt hươu, sơn dương, châu rừng, này đó còn có thể nhận chút, nhưng là này con thỏ, xà, điểu, là cái gì quỷ, xác định bao xuất ra có thể ăn ngon sao? Còn có này tố, có bao đồ ăn, có rau hẹ, có rau chân vịt, còn chưa tính, này quả táo, quýt, long nhãn, mơ, sơn cha, lê, là cái gì quỷ? Mấy thứ này bao xuất ra thật sự xem như sủi cảo sao? Hơn nữa, liền vài thứ kia nấu xuất ra hương vị mà nói. Các ngươi xác định các ngươi có thể ăn đi sao? Thật sự sẽ không ăn người chết sao? Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi nhìn này sủi cảo hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định các nàng vẫn là lại bao một ít đáng tin đi. Bằng không qua năm mới không có sủi cảo ăn lời nói. Kia nhiều kỳ quái a. Hai người ngồi ở trên kháng làm sủi cảo khi, cái khác mấy con còn không thành thật, không phải là ngươi thu điểm diện đoàn. Hắn tát một chút bột mì, thường thường còn ném diện đoàn ngoạn, khiến cho đại gia trên người tất cả đều là bột mì không nói. Còn làm cho trên kháng đều là diện đoàn cùng bột mì. Loạn không cần không cần. Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi ngay từ đầu xem bọn hắn ngoạn hoàn hảo. Nhưng là càng đến mắt sau lại càng nhịn không nổi nữa. Ngươi nói các ngươi bản thân ngoạn còn chưa tính, làm chi muốn liên lụy các nàng này hai cái vô tội người a? Bọn họ chẳng những đem bột mì cùng diện đoàn làm tới hai người trên người liền tính. Cư nhiên còn dám lấy bọn họ bao hảo sủi cảo đang đùa. Vốn các nàng hai người bao sẽ không mau, thật vất vả bao một điểm xuất ra. Bây giờ còn đều bị kia mấy con cấp tai họa, nàng đây nhóm còn nơi nào có thể nhịn được a? Vương Linh Nhi bởi vì hành động không có phương tiện duyên cớ. Lúc này mượn khởi bên cạnh diện đoàn ném hướng về phía mấy người. Mà Mạnh Mộng này thuận tiện, trực tiếp từng cái mang theo tấu một lần, thẳng đem bọn họ tất cả đều đánh thành thật, mới dừng lại đánh người động tác. Tấu xong rồi nhân, nàng liền mang theo Vương Linh Nhi trở về phòng rửa mặt thay quần áo đi. Mà trong phòng cục diện rối rắm, nàng toàn giao cho kia mấy con thu thập đi. Về phần bọn họ có phải hay không đem nơi này thu thập sạch sẽ vấn đề này. Nàng tưởng bọn họ nhất định sẽ hào hào nỗ lực, bằng không, phải biết rằng trước khi đi nàng nhưng là thả nói. Nếu các nàng hai cái thu thập xong trở về lúc, bọn họ còn không có đem nơi này thu thập thỏa đáng. Hơn nữa chuẩn bị tốt tân nguyên liệu nấu ăn. Nếu làm không tốt, bọn họ sẽ chờ mặt mũi bầm dập mừng năm mới đi. Kia mấy con vì không để cho mình mặt mũi bầm dập mừng năm mới dọa người. Mấy người bất chấp trên người bị tấu đau đớn, vội vàng khởi tới thu thập trong phòng cục diện rối rắm. Thu thập xong sau, lại vội vàng phân công hợp tác. Đem tân nguyên liệu nấu ăn cấp chuẩn bị tốt đặt ở trên kháng. Vội tốt lắm tất cả những thứ này sau, bọn họ thế này mới trở về rửa mặt thay quần áo đi. Cho nên, chờ Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi rửa mặt hảo trở về lúc. Các nàng hai người làm sủi cảo nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt. Mà trong phòng sớm liền không có kia mấy con bóng dáng. Nghĩ đến hẳn là hồi đi thu thập bản thân đi. Mạnh Mộng thấy bọn họ đem trong phòng thu thập rất không sai. Liền cũng không cùng bọn họ so đo. Bất quá làm sủi cảo khi, còn là có chút đáng tiếc này bị lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Mặc kệ nói như thế nào kia đều là cái ăn a. giống nàng loại này trải qua cái loại này đói khát người đến nói. Khác cái gì vậy, có lẽ hội rất trọng yếu, nhưng là cùng đồ ăn so sánh với lại kém xa. Hôm nay muốn không phải là bởi vì muốn mừng năm mới. Kiến huyết không tốt, hơn nữa của nàng khắc chế lực cũng đủ cường. Bằng không từ lúc bọn họ bắt đầu ngoạn nháo khi, cũng đã bạo phát, tuy rằng nàng đã tấu bọn họ một chút hết giận, nhưng là nàng vẫn là thật không vừa lòng. Có đối với bọn họ lãng phí đồ ăn bất mãn, cũng có đối bọn họ luôn là quên nàng giao đãi bất mãn. Cho nên nàng hiện tại tâm tình rất là không đẹp hảo. Sắc mặt nàng rất là không tốt, tiếp tục bao sủi cào. Trong lòng ám trà sát nghĩ đối phó bọn họ biện pháp. Nàng nhất định phải nhường kia mấy con trương trương trì nhớ mới được. Bằng không lần sau nhất định còn sẽ như vậy lãng phí lương thực. Đã nói vô dụng lời nói, kia cũng chỉ có khắc cốt minh tâm trí nhớ, tài năng làm cho người ta chân chính cảm nhận được đồ ăn chân quý chỗ. Đối diện Vương Linh Nhi gặp sắc mặt nàng không tốt, cũng không dám nói cái gì. Thành thật nằm ngồi ở chỗ kia bao sủi cào, thường thường liền vụng trộm ngắm Mạnh Mộng liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc không chừng không biết đang nghĩ cái gì. Liên liên lại tiếp tục cúi đầu làm sủi cào đi. Cứ như vậy vài lần tam phiên ngắm nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc không chừng liền cúi đầu. Một lát sau, liền lại tiếp theo trộm ngắm liếc mắt một cái. Cho đến khi thấy nàng thần sắc có điều hảo chuyển mới dám mở miệng nói chuyện. Nàng tuy rằng không biết Mạnh Mộng đang giận cái gì, bất quá ngẫm lại tính tình cùng thói quen cũng liền đoán được một thứ đại khái. Phỏng chừng là vì lãng phí nguyên liệu nấu ăn duyên cớ. Cho nên, nàng mở miệng nói chuyện thời điểm đừng nói này đó, chỉ là cùng nàng tán gẫu một ít trong thôn tiểu bát quái. Không khí cũng là rất hài hòa, Mạnh Mộng thấy nàng nói chuyện khi, kia phó dè dặt cẩn trọng bộ dáng, chỉ biết là bản thân vừa rồi dọa đến nàng, cho nên, hai người tán gẫu thời điểm, nàng cũng sẽ nói chút ngôn ngữ hài hước lời nói, hoặc là chê cười cho nàng nghe. Đợi đến nàng phóng nới lỏng không có khẩn trương như vậy. Nàng thế này mới cùng nàng bình thường tán gẫu nói việc nhà. Nữ nhân yêu bát quái nãi thiên tính cho phép, thật giống như nữ nhân đều yêu dạo phố mua giống nhau. Hơn nữa Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi lại đều là thích náo nhiệt người. Các nàng thường xuyên là nơi nào hữu hảo diễn xem liền hướng kia đi. Thời gian dài quá. Biết được bát quái tự nhiên liền hơn, như vậy tán gẫu khởi thiên đến đề tài cũng liền nhiều lên. Hai người cứ như vậy một bên bao sủi cào một bên tán gẫu. Ngươi một lời ta nhất ngữ nói rất là cao hứng, chờ dư dật bọn họ thu thập xong trở về lúc, Mạnh Mộng các nàng đã bao tốt lên không ít sủi cào. Xem kia một loạt xếp chỉnh tề sủi cào, xem mấy người kia kêu một cái bội phục a. Ngẫm lại bọn họ làm sủi cảo khi cái loại này hỗn loạn cảnh tượng. Lại xem các nàng chung quanh sạch sẽ bộ dáng. Ngẫm lại bọn họ bao xuất ra thiên kỳ bách quái sủi cảo. Nhìn lại này đó như béo hoa nhi giống nhau đáng yêu sủi cảo. Ngẫm lại này sủi cảo hãm. Không cần nghĩ cũng biết các nàng bao so với chính mình hảo ăn. Nhưng là lại không thể nói cái gì. Quả thật là không có đối lập liền không có thương hại a. Dư dật bọn họ lần này thật không có quấy rối, ngược lại là thật nghiêm cẩn đang nhìn các nàng làm sủi cảo. Thường thường còn có thể hỏi Mạnh Mộng một chút, có cái gì không kỹ xảo linh tinh gì đó, có thể làm cho bọn họ bao sủi cảo không đến mức khó coi như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc kỹ xảo thứ này, căn bản là không có bao lớn dùng, cho nên vẫn là làm đến nơi đến chốn luyện vài thứ kia đi. Như vậy cũng có thể quen tay hay việc một ít a. Hết chương.